Chương 123, bản thần tăng là trong sạch. Tạ Vân Phi nhìn qua giai nhân tuyệt sắc, thước tha mà đứng, gió đêm thổi qua, nhấc lên nàng mái tóc bay múa, cái kia mang theo mấy phần vẻ u sầu tú mị khuôn mặt, càng là hiện ra mảnh mai bệnh trạng vẻ đẹp. Mỹ nhân như vậy Ninh Thái Thần bỏ qua, đó chính là thật bỏ qua. Ba người kia nói một trận, liền riêng phần mi nhờ tản ra, Tạ Vân Phi nhìn thấy Tiểu Thiến đầu tiên là đi tới Yến Xích Hà trong phòng, muốn gõ cửa, lại là do dự không tiến, hay là thu tay lại không có chào hỏi, ngược lại hướng phía Tạ Vân Phi phương hướng đi tới. Tạ Vân Phi vội vàng nằm vật xuống, thầm nghĩ một hồi Tiểu Thiến đẩy cửa vào, đến lúc đó nên như thế nào đối mặt đâu. Khi nhiếp Tiểu Thiến tới gần Tạ Vân Phi phòng xá thời điểm, Yến Xích Hà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua, thần sắc lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn qua đây hết thảy, nhưng không có ban đầu cao y chu nở dê loa y kia cung kính, tựa như là đang nhìn một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Nhiếp Tiểu Thiến giống như là cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Yến Xích Hà phòng, ngược lại lắc đầu, lại đến gần Tạ Vân Phi phòng, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy có một cỗ lực lượng vô danh đang triệu hoán lấy nàng, hướng chỗ này phòng xá tới gần. Nếu quả như thật muốn nói vì cái gì, Tiểu Thiến cảm thấy trước mắt phòng xá bên trong, giống như có vô cùng quan mang, có thể cho nàng băng lãnh thân thể đạt được thụ cổ văn hung đúc. Ngươi nói câu nói này bản thần tăng căn bản nghe không hiểu A. Tạ Vân Phi hít mắt, bản thần tăng đã rất khai phóng, còn không sánh bằng nữ quỷ A. Tiểu Thiến ánh mắt thanh tịnh, rõ ràng là dụ hoặc người, nói như vậy văn nhã, Tạ Vân Phi cũng là bội phục cực kỳ. Tiểu Thiến đồng hài, ngươi ngay cả hòa thượng đều không vương tha, còn thật sự là lợi hại A. Bất quá, đây là gặp dịp thì chơi, nếu là thật động phương diện kia tâm tư, sợ là ngay cả Tiểu Thiến tay không có sờ đến, liền bị nữ quỷ này thư A cơ xử lý. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tạ Vân Phi không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiểu Thiến, lại phát hiện nàng lại có cái bóng nhàn nhạt, kỳ quái, không phải nói quỷ đều không có bóng dáng sao? Ngươi cái nha đầu này, chẳng lẽ là có bóng dáng quỷ? Tiểu Thiến cảm thấy hòa thượng này rất chán ghét, rõ ràng ánh mắt tà ác như vậy, thế nhưng là lời nói ra, hay là giả bộ như rất vô tội bộ dáng. Chẳng lẽ đó là cái hòa thượng phá giới? Tiểu Thiến sinh ra ý định này, mặc dù chán ghét, nhưng là vì hoàn thành mố mố lời nhắn nhủ sự tình, vẫn còn muốn cười mặt đón lấy. Đại sư, không biết từ chỗ nào mà đến bẩn tăng từ đông thổ đại đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên thỉnh kinh. Không biết cô nương đêm khuya đến thăm, có chuyện gì? Nếu là không có chuyện, hay là sớm đi rời đi cho thỏa đáng, dù sao đêm dài đằng đẵng, bần tăng vô tâm giấc ngủ, hai người chúng ta một chỗ, cũng nên hỏng trong sạch của ta. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, phảng phất xuất trần thoát tục thế ngoại cao tăng. Tiểu Thiến nhìn hắn cố tình đứng đắn, tức giận đến nghiến răng, hạ quyết tâm, muốn cho cái này con lư ai cho cờ điểm lợi hại nhìn một cái. Lúc này đến gần Tạ Vân Phi, nhẹ vén ống tay áo, mang theo một trận phấn hương, đại sư nếu từ đông thổ mà đến, tại cái này trong miếu hoang nghỉ ngơi, há không quá mức cô đơn, nếu như không để cho tiểu nữ tiếp khách, một lần đêm xuân, cũng là chuyện tốt một cỏ ca. Tiểu Thiến A, ngươi cái này không đúng, ta nhưng là muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh thần tăng A, ngươi tại sao có thể dụ hoặc một người xuất gia đâu cô nương, bần tăng thế nhưng là lễ Phật người, ngươi làm như vậy thế nhưng là đối với Phật. Tổ đại bất kính A. Tạ Vân Phi tiếp tục giả vờ vô tội, thế nhưng là một đôi tặc nhãn lại nhìn chằm chằm Tiểu Thiến không thả. Ánh mắt kia chi hừng hực, Tiểu Thiến cảm giác giống như muốn bị đối phương hòa tan. Chết con lư ai cho cờ gặp Tạ Vân Phi không mắc câu, Tiểu Thiến tức giận không thôi. Hòa thượng nếu là bất động phàm tâm, xuất thủ cướp đoạt hắn dương khí, liền sẽ có nhân quả liên quan, phiền phức nhiều hơn. Tiểu Thiến đành phải nhịn ở tính tình, nói, đại sư, có câu nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, chỉ cần đại sư trong lòng có Phật, làm như vậy bất cứ chuyện gì, Phật tổ cũng sẽ không giáng tội. Tạ Vân Phi cười ha ha, hướng phía Tiểu Thiến giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới Tiểu Thiến đồng hài khẩu tài tốt như vậy, ngươi khẳng định như vậy mà nói, Phật tổ biết không? Tiểu Thiến nơi nào thấy qua vô lý như thế người, dị vãng tới đây đều là thư sinh chiếm đa số, nhìn thấy chính mình cũng là khiêm khiêm hữu lễ, chết hòa thượng, hôm nay cũng không tin chị không được ngươi. Tạ Vân Phi cười xong, nhìn qua sắc mặt tái nhợt Tiểu Thiến, nếu cô nương như vậy thịnh tình, nếu không trước hát một bài A. Tiểu Thiến sắc mặt lại thay đổi, chết hòa thượng hoa dạng làm sao nhiều như vậy. Tiểu Thiến hay là cười tủm tỉm, cố gắng lắng lại sát ý trong lòng, giờ phút này xuất thủ, cũng không phải là thời cơ tốt, chỉ có để nó động phàm tâm, bất quá ca hát mà nói, dạng này thật có thể chứ? Tiểu Thiến lần thứ nhất có chút mê mang.